Ta thực sự siêu hung. Chương 11 cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Phi vừa nghe, không khỏi lơ ngơ mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Cái gì nhân vật chính? Tiên sinh ngài đang nói cái gì a? Nghe không hiểu thì thôi, dù sao ta không có cũng trông cậy vào ngươi có thể nghe hiểu. Hạ Phàm không hứng lắm khoát tay áo, tựa hồ không có muốn nói tiếp ý tứ, quay đầu trực tiếp thẳng rời đi. Tiên sinh, chuyện của ta. Đáng tiếc chờ Thạch Tiểu Phi phản ứng bừng tỉnh, sớm đã không thấy đối phương bóng dáng. Thật là một cái quái nhân, Thạch Tiểu Phi không có đuổi theo ra ngoài, không phải hắn không muốn, mà là tình trạng cơ thể của hắn không cho phép, trên thực tế hắn có thể dáng chống đỡ đến bây giờ đã là nhiều lần lâm cực hạn. Không hề nghi ngờ Thạch Tiểu Phi được cứu vớt, từ ban đầu thăm dò đến cuối cùng phân biệt, từ đầu đến cuối hắn đều nhìn không thấu cứu chính mình thần bí cao nhân. Hắn cố hết sức từ trong ngực móc ra quen thuộc vật cứng, cái này là một khối dùng dây thừng màu đỏ cột tại chính mình cái cổ ở giữa hình vuông ngọc bội, mà trong ngọc bội liền cất giấu vô số người trong võ lâm tha thiết ước mơ, đạo thiên quyết. Bởi vì khối ngọc bội này, Giang Châu từng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bởi vì khối ngọc bội này, hắn kính yêu nhất dưỡng phụ chết oan chết uổng. Bởi vì khối ngọc bội này, hắn từ ở ngoài ngàn dặm Giang Châu một đường bỏ mạng chạy trốn tới nơi này, nhân sinh vận mệnh đều phát sinh to lớn chuyển hướng. Hắn mệt mỏi, hắn thật rất mệt mỏi. Nếu không phải hắn gánh vác dưỡng phụ nguyện vọng, Thạch Tiểu Phi căn bản không muốn nắm giữ khối này trêu chọc đến vô số họa sát thân dị bảo. Hắn liền là một cái dựa vào ăn cắp mà sống tiểu tặc từ nhỏ đến lớn, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn no bụng mà không phải người trong giang hồ người theo đuổi thần công bí bảo. Bởi vì hắn so với ai khác đều hiểu, có thể mỗi ngày ăn no bụng hào hào còn sống mới là cuộc sống hạnh phúc lớn nhất. Nói cho cùng, Thạch Tiểu Phi nhưng thật ra là cái không có quá lớn theo đuổi người, lại hoặc là nói theo đuổi của hắn không giống bình thường thôi. Hôm qua bị ép thi triển bí thuật dẫn đến toàn thân vô pháp động đậy, Thạch Tiểu Phi vốn cho là mình chết chắc. Hết lần này tới lần khác hắn lại gặp thế ngoại cao nhân cứu giúp. Đúng thế, ở trong mắt Thạch Tiểu Phi, Hạ Phàm không thể nghi ngờ là một vị thế ngoại cao nhân. Tuổi trẻ không có nghĩa là cái gì, ai ngờ hắn có hay không là có thuật chú nhan lão yêu quái, ngôn hành cử chỉ ở giữa quái dị đồng dạng không thể nói rõ cái gì, chẳng lẽ thế ngoại cao nhân không đều là như thế sao? Trọng yếu nhất là Thạch Tiểu Phi ở trên người hắn không nhìn thấy mảy may tham lam cùng tâm kế, chỉ có tùy tâm sở dục tự nhiên thoải mái. Thạch Tiểu Phi là một cái có đảm đương người. Đối phương đã là ân nhân cứu mạng của mình, lại có thể không nhìn hắn người mang cự bảo, cho nên hắn mới chi tiết cáo chi trên người mình tình hình thực tế, để tránh tương lai vô tội liên lụy đến đối phương. Chỉ là đối phương thái độ vượt quá dự liệu của hắn, cái này không khỏi để hắn càng thêm nội tâm khó có thể bình an. Mặc dù láo ca điểm, có thể bản tính còn là cái không sai thiếu niên. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Phi không hề biết rõ Hạ Phàm cho hắn một cái không sai đánh giá, càng không biết cái này đánh giá ý vị như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thạch Tốc, Hạ Phàm ngồi tại ghế mây say sưa ngon lành ăn các thôn dân cung phụng đi lên gà quay, mặc dù hắn chưa từng yêu cầu các thôn dân cung phụng chính mình, có thể không chịu nổi đem mình làm thần tiên các thôn dân tự chủ xây cái chiếm diện tích không lớn tiên miếu, mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 cũng sẽ ở bên trong tòa tiên miếu cung phụng hứa nhiều cống phẩm. Ngay từ đầu Hạ Phàm chê bọn họ lãng phí lương thực, dứt khoát trực tiếp ăn hết những này cống phẩm, kết quả cái này phiên cử động dẫn tới các thôn dân càng thêm thành tâm cung phụng, đối với cái này Hạ Phàm cũng lười khuyên can, coi như mỗi tháng cho mình nhiều hơn vài cái bữa ăn. Tại gặp qua Thạch Tiểu Phi về sau, Hạ Phàm đối hắn ấn tượng không xấu. Dù sao người là chính mình cứu, hắn cũng nên nhìn một chút đối phương bản tính như thế nào. Nếu như bản tính ác liệt, Hạ Phàm không nói hai lời liền hội đem đối phương ném ra bên ngoài tự sinh tự diệt, miễn cho đối phương quấy rầy trong thôn an bình. Nếu không hắn cần gì mỗi lần sẽ trước tới thăm người bị thương, đơn giản liền là muốn phán đoán thoáng một phát đối phương bản tính, sau đó làm ra tương ứng tuyển trạch. Cái này là đối hành vi của mình phụ trách, cũng là đối với nơi này thôn dân phụ trách. Kết quả, Thạch Tiểu Phi thành công thông qua hắn khảo hạch. Đến mức đối phương nói tới sẽ cho chính mình dẫn tới mầm tai vạ thượng cổ kỳ thư, đạo thiên quyết, Hạ Phàm không có hứng thú khẳng định là giả, có thể hứng thú của hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút quyển kỳ thư này nói cái gì, mà không phải quyển kỳ thư này có thể khiến người ta tu luyện thành tiên dụ hoặc. Bởi vì, nếu như quyển kỳ thư này thật có truyền môn thần kỳ, Thạch Tiểu Phi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ. Cái này không thể nói thư là giả, chỉ có thể nói thư hiệu quả còn lâu mới có được truyền môn khoa trương như vậy. Bằng không toàn bộ thế giới đều đoạt bể đầu. Ăn xong gà quay, dọn dẹp sạch sẽ dầu mỡ hai tay, Hạ Phàm liền ngồi xuống trên giường bồ đoàn nhắm mắt tu luyện. Lần này hắn không có giống trước đó loạn nội tức, rất nhanh liền thuận lợi nhập định. Có đôi khi người phiền não đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngày đó phiền não, có lẽ ngày thứ hai liền như một người không có chuyện gì đồng dạng. Hạ Phàm cũng không phải cái không tim không phổi người, có thể hắn lại hiểu đến như thế nào điều tiết chính mình tâm thái cùng cảm xúc, nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, hắn làm sao có thể tại trong núi sâu ẩn cư 10 năm lâu. Thế giới bên ngoài quả thật làm cho người ước mơ, mà Hạ Phàm đi qua một đoạn thời gian nghiêm túc sau khi tự hỏi, tạm thời quyết định tiếp tục lưu lại trên núi. Cụ thể muốn nói gì nguyên nhân, chỉ có thể nói là thời cơ chưa tới. So với Thanh Bình Sơn bên trong bình tĩnh, ngoài núi Thanh Bình huyện lại cuồn cuộn sóng ngầm, từng cái khách sạn đều kín người hết chỗ, tạm tụ tập đại lượng không rõ lai lịch giang hồ nhân sĩ. À, một đám người ô hợp cũng dám đến đánh, Đạo Thiên Quyết chủ ý thật là ông cụ thắt cổ, sống đến không kiên nhẫn. Lai Phúc khách sạn, Thanh Bình huyện bên trong tốt nhất khách sạn. Màn đêm buông xuống không lâu, khách sạn trong hành lang liền ngồi đầy các loại nghỉ trọ giang hồ nhân sĩ, quỷ dị là đại đường khí phân tương đương yên tĩnh, hoàn toàn không có trong ngày thường ồn ào náo động náo nhiệt tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại sau quầy trung niên mập ra trưởng quỹ không biết dùng khăn tay sát qua bao nhiêu lần cái trán phát ra mồ hôi dịn, ngày thường bên trong đầy nhiệt tình điếm tiểu nhị đều cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi các bàn khách nhân. Ở vào lầu 2 xó xỉnh nhã tỏa. Cả cái bàn chỉ ngồi một cái thân mặc thanh sam sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử. Hắn yên lặng uống rượu, khóe miệng phác họa ra một vệt khinh thường độ cong, ánh mắt xuyên thấu qua rào chắn thỉnh thoảng hướng về trong đại đường người. Tại thanh niên nhãn bên trong, cái này bầy nghe tiếng chạy đến ý đồ đục nước béo cò người trong giang hồ như đồng khiêu lương tiểu sử buồn cười, hết lần này tới lần khác cái này bầy thằng hề lại mảy may tự mình hiểu lấy đều không có. Hiện nay trên giang hồ các đại tông môn đệ tử kiệt xuất ào ào tụ tập Thanh Bình, mà bên trong càng là không thiếu tà ma ngoại đạo chi sĩ. Một ngày, Đạo Thiên Quyết hiện thế ai có thể thành vì cuối cùng hoàng tước đều còn chưa thể biết được. Có thể trong này tuyệt đối sẽ không chứa bên dưới những này thối cá nát tôm hạng người. Không bao lâu, đại đường chỗ đột nhiên đưa tới bạo động trêu đến thanh niên nam tử vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả hắn khi nhìn đến bạo động đầu nguồn sau lập tức lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Thế mà là Hoán Hoa Kiếm các Cố Khê Kiều, hắn làm sao lại rảnh rỗi đến góp cái này náo nhiệt, chẳng lẽ là. Đại đường trước quầy, một cái oai hùng thẳng tắp mặt như ngọc giống như phiên phiên giai công tử Cố Khê Kiều chính xem thường thì thầm cùng trưởng quỹ trao đổi, mà lâu thanh niên ánh mắt không có ở trên người hắn ngừng lưu quá lâu. Bởi vì, sự chú ý của hắn đều đặt ở đứng tại Cố Khê Kiều sau lưng hai nữ nhân. Hai cái đầu đội mũ rộng vành, mặt được hắc sắc khăn che mặt nữ nhân, cách trương.